kiếm tu nguyên anh bản thổ, nạp lan thải hoán đối địch xuất kiếm, cũng coi như tâm ngoan thủ lạt, chỉ là kiếm tâm còn chưa đủ thuần túy, so với ba vị nữ tử kiếm tiên ngoại hương, vẫn là kém hơn một bậc. Tạ Chỉ không khỏi nhớ tới nữ kiếm tiên đã qua đời, Chu Trừng, không thích nhưng cũng khó quên. Nữ tử như vậy, như nay ở trong núi rừng đột nhiên biến mất, hạo nhiên thiên hạ không thường thấy. Ba người Tống Cao Nguyên đều cảm thấy hiếu kỳ. Ân oán tình cừu của những tiền bối trên núi này, không nghe thì uổng không nghe. Đặc biệt Tống Cao Nguyên càng vảnh tai, Tống Xính từng lộ mặt ở một lần nghi thức khai phong của Lộc Giác Cung, phong tư chắc tuyệt, nàng cùng Dung Quan tổ sư quan hệ vô cùng tốt. Đại khái bởi vậy Tống Xính đối với A Lương tiền bối, ấn tượng mới có thể tệ như thế. Nào ngờ A Lương lại nói sang chuyện khác, hỏi tình hình gần đây dưới chân núi Phù Diêu Châu, sau đó phó thác một chuyện, để Tạ Chỉ ba vị kiếm tiên giúp đỡ, nếu tương lai dắt tay nhau về quê, làm phiền đi đường vòng, giúp chuyển lời cho một vị thánh nhân nho ra thư viện Lộc Minh Phù Diêu Châu. Trước khi rời đi, A Lương lấy tiếng lòng truyền thụ kiếm khí thập bát đỉnh cho ba người trẻ tuổi, ước định với bọn họ, môn phương pháp vận chuyển kiếm khí này, tương lai có thể truyền thụ người khác, nhưng phải cẩn thận lựa chọn. Ba người đều đứng dậy, khom lưng ôm quyền cảm ơn vị tiền bối này. Sau khi A Lương đứng dậy, chỉ cần nói lời từ biệt với Tống Xính, nữ tử kiếm tiên cảnh giới cao, da mặt mỏng căn bản không có phản ứng. A Lương giỏi hiểu lòng người chợt lóe rồi biến mất, trực tiếp đi tới một đầu kiếm khí trường thành, gặp được vị thánh nhân nho ra tọa trấn đầu tường kia. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.